Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, chương 386, người chết. Minh ca, không người trải qua, vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Lâm Thiên nửa ngồi xổm xuống đất, tay trái bắt lại kỳ quái té xuống đất nam tử. Nhưng ở bắt lại kia phút chốc, Lâm Thiên liền đã nhận ra không thích hợp. Trên tay truyền đến cảm giác lạnh như băng, hoàn toàn không giống thường nhân chạm đến lúc sự ấm áp đó. Chỉ một thoáng, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vã mở ra trước mắt đạo kia trên đất thân ảnh. Xuất hiện trước mắt một màn, với hắn đoán giống nhau như đúc, một tấm trắng bạch, không có chút nào huyết sắc, khóe miệng còn lưu lại khô héo vết máu. Hai mắt đã hướng về phía trước lật lên, còn có tay kia truyền lên tới lạnh như băng nhiệt độ cơ thể. Đây hết thảy tất cả không không đang nói rõ. Nam tử này từ lúc gặp phải Lâm Thiên trước liền đã chết, lại sẽ xuất hiện tại nơi đây, còn dùng tay chỉ lăng không cho mình viết chữ chết. Chỉ có một lý do, đó chính là cái này nam tử, ở tử vong sau đó, bị người khác khống chế, hướng cùng với chính mình theo tới. Đồng thời vạch ra một chữ chết. Phía sau màn đã có người khống chế tất cả. Buông ra nam tử thân ảnh, Lâm Thiên trên mặt kinh ngạc đã biến thành nghi hoặc. Rốt cuộc là người nào làm như thế? Đúng, hải quân vẫn là những người còn lại. Chỉ có mới vừa gia nhập Thủy Chi Đô, ngay cả hải quân cũng không có đụng tới một cái. Hiện tại đã có người đang âm thầm khống chế thi thể, trốn ở phía sau màn biểu đạt muốn tự tử tuyên ngôn. Người chết theo dõi, chính mình thật đúng là đúng lần đầu tiên thình thịch đến. Nếu như là đúng hải quân, cái này cùng vốn cũng không phù hợp hải quân tác phong. Dù sao lợi dụng người chết tới cho mình biểu đạt một cái chết tin tức, vậy làm sao nghe đều cảm thấy đúng thiên hoang dạ đàm, hoàn toàn không phù hợp thực tế. Nhưng Lâm Thiên lo lắng đây quả thật là hải quân chiêu số. Dù sao từ ngày đó nhìn thấy Aokiji bắt đầu, còn có kế tiếp hải quân an bài nhiều người như vậy quan sát chính mình hành tung. Những thứ này cũng làm cho Lâm Thiên phi thường khó hiểu. Trước giờ báo cho biết chính mình hải quân muốn đối với mình hành động, còn vận dụng nhiều như vậy chính phủ CP cơ cấu gián điệp, hoàn toàn chính là không công. Chỉ những thứ này hơi chút so với người bình thường cường lớn một chút tên. Ở làm sao nhiều người cũng không khả năng canh chừng ở chính mình, hoàn toàn không phải ở một cái cấp bậc. Lấy chiến quốc người này phương pháp làm việc, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này. Dùng trong tay mình lợi thế để làm nhất kiện cùng vốn cũng không tu làm sự tình, hoàn toàn không phù hợp một ngón tay vung ra tác phong. Đồng dạng Lâm Thiên cho rằng hải quân làm đó là bởi vì Minh ca có thể khống chế thi thể hành động. Rất nhiều nhân vật quen biết bên trong Tinh Vu đạo này cũng chỉ có Minh ca, cộng thêm Minh ca thuộc về Thất Vũ Hải, chịu đến hải quân mộ binh đi đối phó chính mình, hoàn toàn ngay cả có rất đại khả năng chiến quốc làm ra lợi dụng thi thể sự tình. Nhưng đối với Minh ca cái tên kia mà nói, đây quả thực là cơm thường. Tư nhân trả thù cũng không phải là không thể được, chỉ là có thể khống chế thi thể cụ chính mình biết đắc tội nhân chung. Ngoại trừ Minh ca ở ngoài sẽ không có người. Chẳng lẽ là người khác mời sát thủ? Nhất thời cảm giác, tất cả đều tràn đầy sự khó hiểu còn có sự nghi ngờ. Lắc đầu, Lâm Thiên đem những ý nghĩ này khu trục ra trong đầu. Chính mình tại nghĩ tiếp, chỉ biết rơi vào một cái chết trong vòng. Tỉ mỉ điều tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì đáng chính mình lấy được tin tức. Toàn thân không có một chút vết thương, ngay cả một điểm ấn ký cũng không có. Cả người là bởi vì một loại đặc thù lực lượng bắn trúng đại não, trực tiếp công kích bên trong thân thể tạo thành chí tử. Đây là một loại kỳ dị phương thức công kích, chỉ sợ là trái ác quỷ lực lượng. Đứng dậy, phía sau người nọ làm việc giữ bí mật thật tốt quá. Ngay cả một chút tin tức cũng không có. Ngay cả cái này chết đi tên thân phận rốt cuộc là cái gì cũng không biết. Lẩm bẩm nói, xem ra lần này có chút phiền phức. Màn trò chơi này ngay cả tiền hí cũng không có tiến nhập, cũng đã tràn đầy phù vân. Dùng thời gian lâu như vậy, Chiến Quốc Nguyên Soái đến cùng suy nghĩ ra một cái gì kế hoạch. Thật là làm cho người chóc cấp bách. Đạp đạp đạp, mấy tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Mặc dù đối phương cước bộ nhẹ vô cùng, ở Kenbunsoku Haki cảm giác hạ, trong nháy mắt liền bị phát hiện. Vươn tay trái, đánh ra một nói lôi điện, đem thi thể đốt trọi, vội vã theo phố, đi tới phần cuối, biến mất ở khúc quanh. Nghĩ cũng không cần nghĩ, mấy người đến gần cái này trong hẻm nhỏ, tiếng bước chân còn cố ý thả nhẹ như vậy. Trừ những thứ này ra, thế giới chính phủ đặc công còn sẽ có những người còn lại. Thời gian mới qua mấy, này vắng vẻ trong hẻm nhỏ, hai bên mỗi người toát ra mấy cái thế giới chính phủ đặc công. Cảnh giác hướng phía bên trong đi tới. Đáng tiếc song phương chạm mặt, cùng vốn cũng không có phát hiện Lâm Thiên thân ảnh. Chỉ có một đốt cháy than đen, nhưng còn có thể mơ hồ phân biệt ra là một người. Nằm trên mặt đất, một tên trong đó đặc công, móc ra một chiếc điện thoại trùng, gọi thông cho tổng bộ, đem nhất tin tức mới truyền đạt cho tổng bộ. Đát một tiếng trầm ổn thanh âm truyền đến, này, nơi này là tổng bộ. Các ngươi có hay không đụng tới hải quân phản tướng Lâm Thiên? Những thứ này thế giới chính phủ, CP trưởng quan cũng là tự biết mình. Biết được chỉ bằng bọn họ muốn đối phó năm đó siêu việt hải quân đại tướng hải quân tối cường Thiên Tài Lâm Thiên, liền đúng đang nói mơ. Cho nên hỏi thời dã trực tiếp dùng đụng đã tới chưa? Không có. Đặc công khẩn trương trả lời, ở chúng ta tiến nhập ngõ hẻm này bên trong lúc. Người nào cũng không có. Có thể là chúng ta ở bên ngoài nhân viên cũng không nhìn thấy phản tướng Lâm Thiên từ bên trong đi. Ra, ngay cả mái nhà cũng không có một thân ảnh. Hư không tiêu thất, nghe đến mấy cái này trả lời. Đối diện tên kia trưởng quan vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên đối với tin tức này đã sớm ở trong dự liệu. Loại nhân vật đó nếu như là bọn họ có thể phát hiện, đó mới kỳ quái. Nếu nói như vậy, nếu như không có còn lại sự tình, vậy trả lời các ngươi cương vị a. Liếc nhìn bên cạnh đang ở bảo tồn hiện trường, đồng thời bị điều tra mặt đất bộ kia tiêu thi, đặc công vội vã báo cáo, có. Chúng ta ở hiện trường còn phát hiện một bị đốt cháy thi thể, đem hiện trường chụp ảnh lập tức phát tới, đồng thời hãy mau đem cỗ thi thể kia chở tới đây. Một câu rõ ràng thanh âm bất đồng, lấy không thể kháng cự giọng nói chuyện tới, đột ngột truyền đến thanh âm bất đồng, để tên này đặc công không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, làm sao đột nhiên đối diện người thay đổi, này, ở bên kia lo lắng làm cái gì, còn không mau một chút dựa theo mới vừa mệnh lệnh làm. Quen thuộc trưởng quan thanh âm vào thời khắc này truyền đến, còn có thể tẩy rửa cảm thụ được trong đó lấy lòng cùng khẩn trương. Hả, dạ, ở Thủy Chi Đô một chỗ thuộc về chính phủ ký túc xá bên trong. Một đám người thân xuyên hắc sắc tây phục bận rộn thân ảnh đi ở nhà này ký túc xá bên trong. Lúc này ở một chỗ phong kín trong phòng làm việc, tên kia thông hết lời CP trưởng quan, cắt đứt điện thoại trong tay chúng, ngẩng đầu nhìn lên trước hai cái đại lão, khẩn trương hỏi Aokiji đại tướng, các ngươi còn có không có có cái gì việc cần hoàn thành? Tùy ý khoát tay áo, ý bảo kỳ xuất đi, chúng ta nơi đây không có có chuyện, các ngươi dựa theo lúc trước phân phó sự tình làm xong có thể. Nghe vậy, tên này trưởng quan một câu nói cũng không có nhiều lời, liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Cái loại này làm cho cảm giác tựa như bên trong phảng phất có cái gì sợ hãi sự tình tựa như. Thật sự là hai vị kia đại lão trên người bộc lộ ra ngoài khí thế quá dọa người rồi. Thật không biết các ngươi hải quân nghĩ như thế nào. Chỉ là đem bên ngoài bắt lại, còn làm cho phức tạp như vậy làm cái gì? Xuất động nhiều như vậy chiến lực, hắn ở cường giã trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay, làm ở trên cửa sổ đạo thân ảnh kia. Trong lời nói không chút nào che giấu đối với hải quân châm chọc. Địa vị cao trên, Aokiji trả lời, nhiều foreign minh ca, người tốt nhất câm miệng của ngươi lại ba. Nhớ kỹ ngươi nhưng là thuộc về thất vũ hải. Chỉ cần biết mình nên làm cái gì sự tình như vậy đủ rồi. Còn lại không phải ngươi nên suy nghĩ, cũng không phải ngươi có thể lý giải. quản chi ngươi là cái gì đó trước Thiên Long Nhân. Nếu như là ngươi dám càng tiến nói, ta là không ngại động thủ, đem ngươi bắt vào Impel Down, để ngươi vĩnh viễn đứng ở phía dưới cùng tầng kia ra không được. Thúc hai tay, Minh Ca vội vàng nói, hảo hảo, chúng ta Thất Vũ Hải nhưng là thuộc về hải quân, làm sao có thể siêu việt này điểm mấu chốt đâu. Chỉ là bên ngoài kia đánh chuyện cười khí, còn có mặt mũi trên kia vẻ mặt không sao cả. Hiển nhiên không có đem Aokiji uy hiếp không coi vào đâu. Đột nhiên Aokiji mở cửa hỏi, được rồi, nhiều Foreign Minh Ca, lúc trước ngươi ly khai chạy đi nơi nào? Đừng nói cho ta ngươi làm kế hoạch trở ra sự tình. Nhiều Foreign Minh Ca khoát tay áo, tùy ý giải thích, yên tâm, ta chỉ đúng phát hiện một cái rất thú vị sự tình, cho nên làm trễ nãy chút thời gian. Yêu yêu đọc sách, www, có m, tuy là Minh Ca cái giải thích này lập lờ nước đôi, cũng không có tiết lộ vật gì có giá trị, nhưng nếu hắn không có phá hư kế hoạch, kia cũng không có vấn đề. Ngược lại lần này trong kế hoạch, Minh Ca chỉ là một chiến lược, Aokiji không có hỏi nhiều, Minh Ca đương nhiên cũng sẽ không nghiên cứu kỹ, chỉ là ánh mắt kia lóe lên tiêu ý chứng minh hết thảy đều không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng Lâm Thiên có thể nói là có thâm cừu đại hận, hai phe quan hệ đã như thủy hỏa vậy không thể giao dung, chỉ có đem bên kia giết chết, sợ rằng mới có thể giải quyết triệt để cừu hận này. Đi qua vẫn bị Lâm Thiên tên kia coi là nhớ cùng áp chế, coi như âm thầm trả thù cũng bị đối phương giải quyết, ngược lại làm tức giận trên thân. Lần này Minh Ca thật vất vả đụng tới cơ hội này, cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Lâm Thiên cái tên kia. Không giải quyết hắn, Minh Ca vĩnh viễn không thể tâm an. Hừ hừ, Lâm Thiên, lần này đem càng ngày sẽ càng có hứng thú, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.